Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 14, gocchuyenaudio.com, không phải Niên Bách Ngạn nhiều chuyện thích làm mai mối cho người khác. Trước nay anh không mấy quan tâm tới thế giới tình cảm của mọi người. Nhưng đối phương là Thịnh Thiên Vĩ, cậu bạn rất tốt của anh. Đã không chỉ một lần bóng gió hỏi anh những chuyện liên quan tới Hứa Đồng. Cho dù anh có chậm chạp tới đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó. Sao lại trùng hợp đến vậy? Khoảng thời gian trước anh nghe nói Thịnh Thiên Vĩ đang ở châu Âu, rồi cũng tiện thể được biết Hứa Đồng cũng đang ở châu Âu. Chuyện này đáng để suy nghĩ. Làm trợ lý cho anh bao năm nay, Hứa Đồng là người thế nào anh hiểu quá rõ. Tuy rằng Thịnh Thiên Vĩ không theo đuổi rầm rộ nhưng cái dáng vẻ của cậu ấy cũng đáng để xem xét. Niên Bách Ngạn cảm thấy nếu thuận nước đẩy thuyền thì sẽ có hiệu quả tốt. Nghe xong câu ấy, nét mặt Hứa Đồng có phần ngượng ngập, ánh mắt hình như cũng đang né tránh. Cô cắn môi nói, tôi và Tổng Giám Đốc Thịnh là người của hai thế giới. Rất hiếm khi thấy Hứa Đồng né tránh như vậy. Niên Bách Ngạn nhìn cô, gương mặt nhuốm màu nghi hoặc. Hứa Đồng bị anh nhìn như vậy càng không tự nhiên. Cô hắng giọng nói, anh ấy hơi kỳ quặc. Kỳ quặc, đây là lần đầu tiên Niên Bách Ngạn thấy có người nhận xét Thịnh Thiên Vĩ như vậy. Nhưng có vẻ như Hứa Đồng cũng không muốn giải thích cho lắm. Cô chỉ đáp đối phó một câu, tôi không hiểu anh ấy cũng không hiểu tôi. Niên Bách Ngạn nhướng mày, bất thình lình nói một câu. Cùng nhau ở bên châu Âu lâu như vậy mà vẫn không hiểu nhau sao? Câu nói ấy làm Hứa Đồng giật nảy mình, cô ngẩn người giây lát nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh. Gì à, Tổng Giám Đốc Thịnh cũng tới châu Âu sao? Tôi đâu có biết, Niên Bách Ngạn quan sát kỹ sắc mặt của Hứa Đồng. Anh quá hiểu Hứa Đồng, cô chỉ cần nói dối là sẽ như vậy, cố làm ra vẻ bình thản nhưng thực chất ánh mắt thì rời rạc bất định. Di động anh chợt rung lên. Anh rút ra xem, sau đó thản nhiên nói một câu. Thịnh Thiên Vĩ tới Nam Phi rồi. Hả, Hứa Đồng thẳng thốt không suy nghĩ gì đã buột miệng nói. Anh đừng nói là tôi ở đây. Một câu nói đã lộ hết tất cả những lời nói dối của cô, cũng từ đó vạch trần mục đích cô tới Nam Phi này. Thế nên khi Hứa Đồng lỡ lời nói ra câu ấy, rồi nhìn vào gương mặt như đã hiểu ra mọi chuyện của Niên Bách Ngạn, cô mới nhận ra mình đã mắc lừa, nhất thời cũng đỏ mặt càng lúc càng ngượng ngập. Niên Bách Ngạn nói với vẻ rất bình tĩnh, thật sự là tin nhắn Thiên Vĩ gửi tới, cậu ấy bảo tôi chuyển lời tới cô ở Nam Phi chú ý an toàn. Sau đó anh bổ sung thêm một câu, xem ra cậu ấy rất quan tâm tới hành tung của cô. Hứa Đồng không biết nên nói gì, há hốc miệng nhưng từ đầu tới cuối chẳng nói được điều gì. Niên Bách Ngạn mỉm cười, xem ra cô tới giúp tôi là giả, muốn tôi che giấu cho cô mới là thật. Không, không, không. Tổng Giám Đốc Niên, tôi thề tôi thật sự tới giúp anh mà. Chẳng hiểu sao mặt Hứa Đồng bỗng đỏ dần. Cô sốt sắng, vội vàng giải thích. Nhưng có những chuyện, có những tình huống càng giải thích càng tồi tệ, càng nói càng chứng tỏ mình chột dạ. Niên Bách Ngạn tươi cười, quay đi gọi điện thoại. Hứa Đồng âu sầu, anh đặt phòng khách sạn cho cô. Sau khi gọi điện thoại xong, anh cầm chìa khóa xe, mỉm cười nói. Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn. Tổng Giám Đốc Niên, tôi thật sự tới giúp anh mà. Niên Bách Ngạn gật đầu y như thật, xách vali của cô lên và nói. Tôi ấy à, tạm thời không thuê nổi một chợ. gocchuyenaudio.com, lý với tiền lương hơn 600 ngàn một năm đâu, nhưng mà vẫn thừa tiền mời cô ăn uống vui chơi ở Nam Phi. Nếu cô thích có thể ở lại Nam Phi một thời gian coi như là đi du lịch chơi chán rồi thì về Bắc Kinh đi. Rốt cuộc giữa Hứa Đồng và Thịnh Thiên Vĩ đã xảy ra chuyện gì, Niên Bách Ngạn cũng không có quyền được biết, hơn nữa anh cũng không muốn biết. Đây dù gì cũng là chuyện riêng của họ, anh không tiện can dự quá nhiều. Nhưng từ phản ứng cố tình né tránh của Hứa Đồng, có thể thấy Thịnh Thiên Vĩ chắc chắn đã làm hành động gì đó làm Hứa Đồng sợ. Thịnh Thiên Vĩ là một ngọn lửa còn Hứa Đồng lại là một tảng băng. Một người thì cuồng nhiệt hiếu động, một người lại quy củ, điềm đạm. Quả thực đây là hai người của hai thế giới, chẳng trách Hứa Đồng có chút bối rối. Mà bao nhiêu năm nay trong cuộc đời Hứa Đồng chỉ có công việc. Ngoại trừ những người gặp gỡ xã giao ra, e rằng cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết. Thế nên nghĩ cũng đủ biết khi trong lòng cô mơ màng và không biết tính sao, người duy nhất cô có thể nghĩ tới chỉ có ông chủ là anh, người mà bao năm nay cô vẫn luôn tin tưởng. Hứa Đồng thấy Niên Bách Ngạn đã quyết tâm từ chối, cũng không thể kiên trì thêm nữa. Cô đi theo anh ra khỏi phòng làm việc, khó xử nói. Vậy tôi tạm ở lại đây, nhưng anh tuyệt đối đừng nói với Tổng Giám Đốc Thịnh địa chỉ khách sạn tôi ở. Cậu ấy là một người rất tốt, cô đừng đề phòng cậu ấy như vậy. Niên Bách Ngạn cười nói, bất luận thế nào cũng phải vớt vát lại danh dự cho bạn tốt đã rồi tính tiếp. Hứa Đồng không lên tiếng, tới lúc lên xe cô ấy mới lẩm bẩm một câu.

Trước mắt có một thứ ánh sáng chói lóa, khiến Tố Diệp suýt nữa không mở mắt ra nổi cách chương.